Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 99, phệ huyết thiên phú cùng bổ sung sinh cơ, canh 3. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên phục chế thiên phú cự ly làm lạnh thời gian còn có 20 ngày tầm đó. Thời gian còn sớm rất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc đó, hắn mỗi ngày ngoại trừ lĩnh hội đao ý, liền là cùng chiến huyết thiên long bồi dưỡng tình cảm. Chiến huyết thiên long bởi vì mới vừa ra đời, linh trí còn không có kiện toàn, liền cùng nhân loại hài nhi một dạng, cần nhất định thời gian trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện một chuyện, chiến huyết thiên long phi thường yêu thích hung thú huyết. Mỗi ngày đều muốn hấp thu đại lượng hung thú huyết, cho dù không có long chi huyết mạch hung thú huyết, nó cũng sẽ uống vào. Đối với chiến huyết thiên long mà nói, hung thú huyết cùng sữa không sai biệt lắm, có thể cho nó trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gặp chiến huyết thiên long từng ngày trưởng thành, thân thể càng ngày càng lớn, cho dù tiêu hao đại lượng hung thú huyết, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Bất quá tồn tại hắn và chiến huyết thiên long hai cái hao tổn huyết nhà giàu tải. Ngày sau tu luyện cần thiết hung thú huyết chỉ sợ là rộng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn, hắn hung thú huyết tồn lượng không ít, tạm thời còn không thiếu hụt hung thú huyết. Nhưng ngày sau sợ rằng phải thường xuyên đi dã ngoại, nếu không căn bản không đủ tu luyện sử dụng. Mấy ngày sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên làm ra một cái quyết định, giải trừ tiểu kim nhận chủ quan hệ, nhường tiểu kim nhận chủ Diệp Vũ. Bởi vì chuyện này, tiểu kim oán trách rất lâu, nhưng vẫn như cũ thành thành thật thật mà trở thành Diệp Vũ thú sủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, trở thành Diệp Vũ thú sủng cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Dù sao Diệp Vũ bây giờ phục dụng Diệp Thiên cho thiên hồn hoa, thiên phú tu luyện đã trải qua thuế biến đến đỉnh cấp độ. Tương lai trở thành tông sư là khẳng định. 437 thậm chí có một tia hy vọng trở thành vương cấp. Cho nên tiểu kim rất nhanh cũng công nhận bản thân trở thành Diệp Vũ thú sủng sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục chế thiên phú sắp làm lạnh kết thúc trước một ngày, Diệp Thiên từ lĩnh hội đao ý bên trong lui đi ra, khẽ nhả chọc khí, thì thào đạo: rốt cục đem đao ý lĩnh hội đến một thành chín, cũng không uổng mấy tháng này đến điên cuồng khổ tu lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thành chín đao ý, chỉ cần lại lĩnh hội một chút liền có thể đi đến hai thành đao ý, mà hai thành đao ý là tu luyện bạch ngân cấp đao kỹ ngưỡng cửa. Đó là hắn liền có thể tu luyện bạch ngân cấp đao kỹ. Nghe nói rất nhiều bạch ngân cấp đao kỹ tồn tại hiệu quả đặc biệt, cũng không phải là tăng phúc chiến lực như vậy đơn giản. Cho nên hắn mười phân chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua một ngày, phục chế thiên phú làm lạnh kết thúc. Diệp Thiên nhiều hai lần phục chế thiên phú cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất cơ sẽ tự nhiên cho phệ huyết thiên phú. Cái này thế nhưng là huyết hệ loại đỉnh cấp thiên phú. Đúng lúc là hắn cần đỉnh cấp thiên phú. Một khi phục chế tới tay, hắn liền có thể quả thực đánh vỡ luyện huyết cực hạn. Nhường luyện da, luyện thịt, luyện cốt cùng luyện huyết đều là bước vào đến cực hạn phía trên cảnh giới. Lại nếm thí trùng kích một bước cuối cùng, đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn, liền có thể đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dung hợp. Phệ huyết thiên phú dung nhập vào Diệp Thiên thân thể bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cải tạo bắt đầu. 10 phút qua đi, Diệp Thiên thành công dung hợp phệ huyết thiên phú. Chợt rất nhanh liền biết phệ huyết thiên phú chân chính tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thôn phệ huyết dịch, khôi phục sinh cơ. Diệp Thiên tức khắc cảm thụ đến nơi này một môn thiên phú nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thế nhưng là khôi phục sinh cơ a, so khép lại thiên phú còn muốn nghịch thiên. Khép lại thiên phú chỉ là khép lại thương thế, nhưng cũng không thể khép lại sinh cơ. Bởi vì sinh cơ cùng sinh mệnh lực móc nối, không phải là khép lại có thể lấy khôi phục tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như Diệp Thiên thi triển một ít cấm thuật, hao phí sinh mệnh lực. Khép lại thiên phú là không có cách nào bổ sung sinh mệnh lực. Nhưng chỉ cần có phệ huyết thiên phú tại, đại lượng thôn phệ hung thú huyết, liền có thể từ hung thú huyết bên trong hấp thu sinh cơ chi lực bổ sung tự thân sinh cơ. Cái này là bực nào nghịch thiên a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm lời, kiếm bộn rồi, Diệp Thiên đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đỉnh cấp phệ huyết thiên phú và đỉnh cấp khép lại thiên phú. Sau này lại trọng thương thế. Có mạnh hơn di chứng. Hắn đều có thể đủ nhanh chóng khôi phục tới. Đỉnh cấp phệ huyết thiên phú tới tay. Diệp Thiên liền bắt đầu từ huyết luyện huyết thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên kinh người phát hiện phệ huyết thiên phú cùng tử huyết luyện huyết thuật có thể rất hoàn mỹ phối hợp tu luyện. Bởi vì phệ huyết thiên phú có thể nháy mắt hấp thu đại lượng cao cấp hung thú huyết tồn trữ tại huyết dịch chỗ sâu. Mà tử huyết luyện huyết thuật thì có thể đem huyết dịch chỗ sâu lực lượng dẫn đi ra. Rèn luyện huyết dịch toàn thân. Cho nên, đang thúc dục động phệ huyết thiên phú tu luyện tử huyết luyện huyết thuật thời điểm. Tiến bộ tốc độ quá nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo cái này tốc độ. Diệp Thiên có nắm chắc trong vòng 10 ngày đánh vỡ luyện huyết cực hạn. So đánh vỡ luyện da. Luyện thịt cùng luyện cốt nhanh hơn rất nhiều. Đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên. Tiến bộ tốc độ nhanh, đại biểu cho tiêu hao hung thú huyết tương đối nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn số ngày thời gian, Diệp Thiên chứa đựng hung thú huyết liền tiêu hao sạch sẽ. Vô luận lại tốn mấy 1 tỷ mua đại lượng hung CCC, thú huyết, lúc này mới đền bù cao cấp hung thú huyết tiêu hao. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 ngày này, Diệp Thiên rốt cục cảm thụ đến luyện huyết cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá! Phệ huyết thiên phú cùng tử huyết luyện huyết thuật hội tụ năng lượng khổng lồ, nháy mắt xông phá luyện huyết cực hạn, bước vào đến một cái toàn bộ tân cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên huyết dịch phát sinh cự đại biến hóa, huyết dịch như thủy ngân, thậm chí hàm chứa nhạt màu vàng kim nhạt quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, huyết dịch của hắn đã trải qua so với thường nhân huyết dịch càng cao hơn 1 cấp. Đã đang hướng lấy tầng thứ cao hơn tiến hóa. Nhưng trước mắt, cho dù phá vỡ luyện huyết cực hạn, đến trước mắt cái này huyết dịch cấp độ đã trải qua không cách nào tăng lên nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước kế tiếp chính là đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn. Lục phủ ngũ tạng quá phức tạp đi, muốn theo dựa vào thiên phú cơ hồ khó có thể làm được. Chỉ có thể mượn dùng trọng lực trận pháp, đem lục phủ ngũ tạng nghiền nát lại tái tạo, dùng cái này đến đánh vỡ cực hạn. Diệp Thiên kế hoạch đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là bình thường tiếng người, căn bản không dám như thế dám, coi như làm như vậy rồi, nhất định phải chuẩn bị rộng lượng cao cấp chữa thương dịch. Lại hoa phí thời gian cũng 10 phần dài dằng dặc, thử một lần liền phải nghỉ ngơi thật lâu dùng để chữa thương. Nhưng Diệp Thiên không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có đỉnh cấp khép lại thiên phú, hoàn toàn có thể nhanh chóng khép lại thương thế. Lục phủ ngũ tạng chỉ cần không phải hoàn toàn phá toái đều có thể đủ nhanh chóng khép lại. Trên cơ bản ta chỉ cần kịp thời khép lại, trừ phi đầu xảy ra vấn đề, mới có thể không có cách nào khôi phục tới. Diệp Thiên có tự tin này, có thể đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt, hắn cần muốn tìm tới một cái trọng lực đủ mạnh trọng lực trận pháp mới có thể phụ trợ tu luyện. Nếu không căn bản không biện pháp đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn. Trọng lực trận pháp, ta nhớ kỹ Ma Hải Đại Căn cứ có một tòa tu luyện tháp. Phía sau là mấy cái đại gia tộc đầu tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hồi tưởng đạo, tòa kia tu luyện tháp có đại lượng nguyên khí trận pháp, trọng lực trận pháp cùng phụ trợ tu luyện tốc độ, lực phản ứng cùng sức chiến đấu trận pháp, có thể nói nhiều mặt, nhưng tiến vào bên trong tu luyện hao phí tiền cũng tương đối nhiều. Trên cơ bản chỉ có người giàu có mới có tài lực đi tu luyện tháp tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,